Phần 7. Triệu chứng và bệnh đau tay, chân, vùng lưng. Thấp khớp mãn tính. Một la mã, triệu chứng và nguyên nhân. Triệu chứng ban đầu là sáng sớm khi thức dậy, cảm thấy đầu các ngón tay, chân cứng ngắc không linh hoạt, tay chân có cảm giác tê dại. Các khớp xương bị đau dần từ khớp nhỏ đến các khớp lớn. Cơ thể cảm thấy mỏi mệt mà không rõ nguyên nhân, nhạt miệng biếng ăn, mất ngủ, rồi đến các triệu chứng tay chân hàn lạnh, đau lưng, bí tiểu tiện, thiếu máu xuất hiện. Hai la mã, trọng tâm trị liệu. Lấy các huyệt đạo xung quanh khớp xương bị đau nhất làm trung tâm, tiến hành bấm huyệt vừa đủ mạnh và massage thật tỉ mỉ. Các huyệt khúc trì, khúc trạch, xích trạch, trên cánh tay, dương khê, dương trì, thái uyên, đại lăng trên cổ tay, nội tất nhãn, ngoại tất nhãn trên đầu gối, giải khê, thái khê trên cổ chân, có hiệu quả trị liệu đặc biệt. Để khắc phục triệu chứng toàn thân nhức mỏi, thì tỉ mỉ ấn lên các huyệt can du, tỳ du trên lưng, thận du ở eo lưng, trung quản, thiên khu, đại cự ở vùng bụng. Bấm huyệt kỹ lưỡng kết hợp với massage làm cho máu huyết lưu thông tuần hoàn khắp cơ thể là trọng tâm trị liệu. Thực hiện liệu pháp châm cứu lên các huyệt đạo trên cũng rất có hiệu quả. Ba la mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt thái uyên. Tác dụng: khắc phục chứng tê bại tay. Vị trí: nằm trên cạnh cổ tay, ngay tại gốc các ngón tay cái. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm ở phía ngoài cổ tay người bệnh, đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt thái uyên của người bệnh, có hiệu quả khắc phục triệu chứng mỏi mệt của tay và đau nhức khớp cổ tay. Tiếp đó tiến hành xoa bóp lần lượt từng ngón tay, từ ngón cái đến ngón út để nâng cao hiệu quả. Huyệt đại lăng. Tác dụng: làm cho các ngón tay vận động linh hoạt. Vị trí: nằm gần khớp giữa cổ tay trong, nơi tiếp giáp bàn tay và cổ tay trong, hơi lệch về phía ngón tay cái. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm ở phía ngoài cổ tay người bệnh, đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt đại lăng của người bệnh, có hiệu quả làm cho các ngón tay vận động linh hoạt. Nên tập thành thói quen mỗi khi ngủ dậy thì dây ấn lên huyệt dương trì ở giữa cổ tay, phía mu bàn tay, cùng với huyệt đạo này sẽ đạt được kết quả tương tự. Huyệt xích trạch. Tác dụng: khắc phục trạng thái bất thường của cẳng tay, từ khuỷu tay đến các ngón tay. Vị trí: nằm gần chính giữa nếp gấp phía trong khuỷu tay, về hướng ngón tay cái. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm khuỷu tay phía ngoài của người bệnh, đầu ngón tay cái ấn mạnh đến mức lún vào da thịt phía bên trên huyệt xích trạch, có hiệu quả tiêu trừ trạng thái tê cứng, đau nhức của cả cẳng tay, từ khuỷu trở xuống, cánh tay dưới. Huyệt đạo này rất hiệu quả trong việc trị liệu chứng thấp khớp mãn tính. Huyệt khúc trạch. Tác dụng: tiêu trừ sự đau nhức tê cứng của cánh tay dưới. Vị trí: nằm gần chính giữa nếp gấp phía trong khuỷu tay, hơi lệch về hướng ngón tay út. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm bên ngoài khuỷu tay người bệnh, đầu ngón tay cái ấn mạnh đến lún vào da thịt bên trên huyệt khúc trạch, làm tiêu trừ sự đau nhức tê nhất trên cánh tay. Kết hợp với việc tiến hành ấn huyệt và massage trên huyệt khúc trì một cách từ từ, càng phát huy hiệu quả. Huyệt thái khê. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ triệu chứng tê cứng cổ chân và gót chân. Vị trí: nằm ngay phía sau mắt cá chân trong. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, bàn tay người trị liệu nắm lấy phía trước cổ chân người bệnh, đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt thái khê, có hiệu quả thúc đẩy máu huyết trong chân lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ triệu chứng tê cứng cổ chân và gót chân. Huyệt giải khê. Tác dụng: làm thư giãn sự tê cứng khớp cổ chân, làm cho cổ chân vận động linh hoạt. Vị trí: nằm gần giữa khớp cổ chân phía trước, hơi lệch về mắt cá chân bên ngoài. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ phía dưới chân người bệnh, hai bàn tay nắm lấy hai gót chân, đầu hai ngón tay cái ấn mạnh lên hai huyệt giải khê của người bệnh, làm tiêu trừ triệu chứng đau nhức và tê cứng cổ chân, giúp cổ chân vận động linh hoạt. Đau cơ bắp, thần kinh và tê bại tay. Một la mã: triệu chứng và nguyên nhân. Khi leo núi mà đeo ba lô nặng, quai ba lô siết chặt vào bả vai làm cho cánh tay trên bị tê nhẹ, hoặc khi vận động cơ bắp, làm việc nặng nhọc thì các cơ bắp mỏi mệt, đau nhức, các đầu ngón tay bị hàn lạnh, tê bại. Cánh tay bị đau nhức, tê bại là do nhiều nguyên nhân, nhưng nếu gặp hiện tượng đau nhức theo một đường thẳng từ bả vai cho đến đầu ngón tay thì đa phần là do đau thần kinh tay. Hai la mã: trọng tâm trị liệu. Đau thần kinh mà chữa trị bằng liệu pháp huyệt đạo là hiệu quả nhất. Trước hết phải dùng khăn nóng chườm đắp, xoa lau để làm thư giãn sự căng thẳng cơ bắp. Tiếp đó mới được tiến hành ấn lên các huyệt đạo trọng điểm như tí nhu trên cánh tay, khúc trì trên khuỷu tay, thủ tâm lý, khích môn, nội quan trên cẳng tay, hợp cốc trên mu bàn tay. Đồng thời, tiến hành ấn lên các huyệt đạo nằm trên đường đi của các dây thần kinh, phân bổ đến cánh tay như vân môn, trung phủ, huyết bồn trên ngực, càng có hiệu quả cao. Cánh tay trên đau nhất sẽ làm cho cổ, vai và lưng tê cứng. Do đó phải tiến hành liệu pháp huyệt đạo lên các huyệt ở đó và các huyệt đạo liên quan để giải trừ. Ba la mã: các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo: huyệt khuyết bồn. Tác dụng: khắc phục cảm giác đau nhức của cánh tay. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua xương ngực, nằm ở phía trên và gần chính giữa xương quai xanh. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên hông, chồm về phía trước, uốn cong đầu hai ngón tay trỏ và giữa của hai bàn tay, phối hợp với nhịp thở của người bệnh, cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt khuyết bồn, là huyệt nằm trên đường đi của thần kinh đến tay và ngực của người bệnh, có hiệu quả trong việc tiêu trừ cảm giác đau nhức của cánh tay. Huyệt tí nhu. Tác dụng: khắc phục triệu chứng cánh tay không thể đưa lên cao được. Vị trí: nằm ở đoạn cuối cơ tam giác bả vai, cách khuỷu tay bảy đốt ngón tay, gần giữa và phía ngoài cánh tay trên. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm cánh tay và đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt tí nhu của người bệnh, có hiệu quả tiêu trừ chứng đau nhức cánh tay, đặc biệt là khắc phục tình trạng cánh tay không thể đưa cao được. Huyệt thủ tam lý. Tác dụng: chữa trị đau thần kinh cánh tay. Vị trí: nằm trên cẳng tay, thẳng phía trên ngón cái, bên dưới khuỷu tay chừng hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nằm phía ngoài khuỷu tay, đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt thủ tâm lý của người bệnh và giữ như thế trong vài giây. Lặp lại như thế 3 đến 4 lần, rất có hiệu quả trong việc trị liệu chứng đau thần kinh cánh tay. Huyệt khúc trì. Tác dụng: là huyệt đạo có hiệu quả đặc biệt trong việc khắc phục triệu chứng đau tay, dây thần kinh trung tâm cánh tay lên vùng ngón tay giữa. Vị trí: nằm ở chỗ lõm bên ngoài khớp khuỷu tay phía ngón cái, cúi nếp nhăn phía ngoài khi gập cánh tay lại. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm chặt phía ngoài khuỷu tay người bệnh, gập đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt khúc trì, nằm trên đường đi của các dây thần kinh nối liền cánh tay và bàn tay, rất hiệu quả. Khắc phục triệu chứng tê dại các ngón tay kết hợp với việc massage toàn bộ cánh tay càng có hiệu quả trong việc tiêu trừ sự căng thẳng của gân cơ cánh tay. Huyệt hợp cốc. Tác dụng: tiêu trừ triệu chứng đau nhức cả cánh tay. Vị trí: nằm trên mu bàn tay, ngay giữa ngón cái và gốc ngón tay trỏ. Phương pháp trị liệu: một tay người trị liệu đỡ cổ tay, tay kia cầm bàn tay người bệnh như tư thế bắt tay. Đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt hợp cốc. Rất có hiệu quả trong việc tiêu trừ mọi đau nhức cánh tay. Huyệt khít môn. Tác dụng: tiêu trừ cảm giác căng thẳng cẳng tay, khắc phục triệu chứng đau nhức và tê dại của cẳng tay. Vị trí: nằm giữa cẳng tay trong, trên đường thẳng hướng từ lòng bàn tay lên khuỷu tay trong. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm cẳng tay người bệnh, đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt khít môn, có hiệu quả tiêu trừ sự căng thẳng cơ bắp, tê dại cẳng tay đến các đầu ngón tay. Người bệnh cũng có thể tự bấm huyệt chữa bệnh cho bản thân. Huyệt nội quan. Tác dụng: rất hiệu quả trong việc trị liệu chứng đau nhức dây thần kinh cánh tay đến vùng ngón tay giữa. Vị trí: nằm trên đường thẳng giữa bàn tay đến giữa khuỷu tay trong, cách nếp nhăn cổ tay trong chừng 2 đốt ngón tay về phía trên. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu cầm ngang phía ngoài cẳng tay người bệnh, đầu ngón tay cái ấn mạnh hoặc dây ấn kích thích lên huyệt nội quan nằm trên đường nối liền thần kinh cánh tay đến ngón tay giữa của bàn tay, có hiệu quả đặc biệt trong việc tiêu trừ chứng đau nhức cả cánh tay. Chứng vẹo cổ tay, vẹo ngón tay. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Khi tay vận động hoặc làm việc mà phải quay chuyển vặn vẹo quá mạnh, quá đột ngột thì dễ dẫn đến những chấn thương như vẹo cổ tay hoặc vẹo ngón tay. Chúng làm cho vùng xung quanh khớp xương bị thương, sưng phù, đau đớn. Vùng bị thương sẽ phát sốt, trường hợp nặng thì bị xuất huyết. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Vài ba ngày đầu sau khi bị thương, tốt nhất là chườm lạnh lên vết thương, giữ cố định vùng bị thương của người bệnh, đợi cho chỗ bị sưng đỏ hoặc phát sốt giảm hẳn. Sau 4 đến 5 ngày thì ngược lại dùng phương pháp chườm nóng hoặc kết hợp tiến hành xoa bóp khớp xương bị thương trong nước nóng sẽ rất hiệu quả. Trường hợp khớp cánh tay, ngón tay bị chấn thương thì tiến hành ấn lên các huyệt Thái Uyên, Đại Lăng, Dương Trì và kiên trì xoa bóp quanh vùng khớp xương bị thương sẽ có kết quả cao. Đối với triệu chứng vẹo ngón tay thì sau khi bấm huyệt cần nhẹ nhàng, cẩn thận vận động nhẹ nhàng các đầu ngón tay ấy. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Các huyệt đạo quan trọng liên quan: huyệt Đại Lăng, Thái Uyên, Dương Khê, Dương Trì, Dương Cốc, Hợp Cốc. Liệu pháp huyệt đạo: huyệt Thái Uyên. Tác dụng: tiêu trừ triệu chứng đau nhức và sưng bầm vùng cổ tay bị chấn thương. Vị trí: nằm bên cạnh cổ tay, ngay tại gốc ngón tay cái. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm cổ tay bị đau của người bệnh, dùng đầu ngón tay cái ấn lên huyệt Thái Uyên, có hiệu quả tiêu trừ đau nhức và sưng bầm vùng cổ tay bị chấn thương. Nếu phát sốt thì đầu ngón tay ấn lên huyệt Thái Khê và nhẹ nhàng day quanh huyệt đạo theo hình vòng tròn nhỏ. Dùng liệu pháp châm cứu lại càng hiệu quả. Thực hiện cách ấy lên huyệt Đại Lăng cũng đem lại kết quả tương tự. Huyệt Dương Trì. Tác dụng: khắc phục triệu chứng đau nhức và sưng tấy vùng cổ tay bị chấn thương. Vị trí: nằm chính giữa khớp cổ tay, phía mu bàn tay. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu đỡ cổ tay bị thương của người bị bệnh, đầu ngón tay cái ấn lên huyệt Dương Trì và nhẹ nhàng day quanh huyệt đạo theo hình vòng tròn nhỏ, có hiệu quả tiêu trừ triệu chứng đau nhức sưng tấy phát sốt, đồng thời thực hiện cách ấy lên các huyệt dương khê, dương cốc sẽ càng hiệu quả, dùng liệu pháp châm cứu càng tốt. Trị liệu vẹo ngón tay. Sau khi bị chấn thương, quan trọng nhất là lập tức chườm lạnh nơi bị thương, rồi thận trọng kéo thẳng đầu ngón tay, cố định một thời gian. Đợi đến lúc triệu chứng đau nhức và chỗ sưng bầm giảm hẳn, thì cầm đầu ngón tay bị vẹo nhẹ nhàng lay động, xoay chuyển hoặc nắm lấy đầu ngón tay bị vẹo đã được kéo thẳng cố định sẵn, khẽ lắc qua lắc lại và xoa bóp kỹ lưỡng toàn bộ mu bàn tay. Liệu pháp này thực hiện nhẹ nhàng, chậm rãi trong môi trường nước nóng thì hiệu quả càng cao. Viêm khuỷu tay. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Trong lúc chơi quần vợt, sau khi thực hiện động tác đánh bóng đi, bỗng cảm thấy từ khuỷu tay cho đến cổ tay đau nhói, tê dại. Triệu chứng ấy được gọi là đau khuỷu võng cầu hay khuỷu quần vợt. Những triệu chứng như vậy phần lớn là do hệ thống gân cơ khớp khuỷu tay bị viêm gây nên, danh từ chuyên môn gọi là viêm thượng khỏa, bên ngoài xương cánh tay. Nó không chỉ là triệu chứng của việc vận động cánh tay khi chơi quần vợt, mà cả những lúc cử tạ hoặc nâng cao vật nặng, vẹo xương tay cũng xảy ra tình trạng tương tự. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Bí quyết chữa trị là người bị chấn thương phải được tĩnh dưỡng, bất động và ủ ấm nơi bị thương, tức là dùng băng quấn chặt nơi bị thương và ủ ấm, hoặc dùng khăn ấm chườm liên tục. Sử dụng các phương pháp châm cứu bấm huyệt lên các huyệt thủ tam lý, khúc trì ở gần khuỷu tay khi vùng khuỷu tay bị chấn thương. Thần môn, ôn lưu vùng cổ tay khi bị đau đều có hiệu quả cao. Gần đây các nhà chuyên môn còn hay sử dụng biện pháp châm điện hay còn gọi là mạch xung thông điện, cũng rất hiệu quả. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Các huyệt đạo quan trọng liên quan: huyệt Hiệp Bạch, Xích Trạch, Khúc Trạch, Thần Môn, Khúc Trì, Thủ Tam Lý, Ôn Lưu, Dương Trì. Liệu pháp huyệt đạo: huyệt Khúc Trì. Tác dụng: dùng liệu pháp châm cứu đặc biệt hiệu quả trong việc tiêu trừ cảm giác tê dại và đau đớn. Vị trí nằm ở chỗ lõm bên ngoài khớp khuỷu tay, phía ngón cái, cuối nếp nhăn phía ngoài khi gập cánh tay lại. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm chặt phía ngoài khuỷu tay, đầu ngón tay cái gập lại ấn mạnh lên huyệt khúc trì của người bệnh, có hiệu quả tiêu trừ triệu chứng đau nhức và tê dại. Đối với bệnh nặng, dùng liệu pháp châm cứu hiệu quả càng cao. Thường xuyên massage nhẹ nhàng toàn bộ cánh tay, làm cho cơ bắp thư giãn càng thêm hiệu quả. Huyệt Thần Môn. Tác dụng: chế ngự đau nhức lan truyền vùng cổ tay. Vị trí: nằm trên cẳng tay ngay tại khớp cổ tay trong, phía gốc ngón tay út. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm phía ngoài cổ tay người bệnh, đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt thần môn, rất có hiệu quả chế ngự cơn đau đớn lan truyền hướng về vùng cổ tay, kết hợp với việc ấn lên các huyệt ôn lưu, dương trì để thêm hiệu quả. Dùng liệu pháp châm cứu cũng rất hiệu quả. Huyệt Thủ Tam Lý. Tác dụng: khắc phục triệu chứng đau khuỷu tay. Vị trí: nằm trên cẳng tay, thẳng phía trên ngón cái, bên dưới khuỷu tay, trong chừng hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm phía ngoài cẳng tay, đầu ngón tay cái ấn nhẹ lên huyệt thủ tam lý của người bệnh trong vài giây rồi ngưng. Lặp lại như thế 3-4 lần, đặc biệt có hiệu quả trong việc tiêu trừ cảm giác đau đớn khi khu vực bị đau tập trung quanh khuỷu tay. Chứng đau thần kinh tọa, chân tê dại đau nhức. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Một trong những lý do làm chân tê dại là do ngồi một tư thế quá lâu, khiến cho sự tuần hoàn của máu huyết bị tắc nghẽn gây nên. Nhưng nếu không vì một lý do khác thường nào mà lại cảm thấy tê dại từ vùng thắt lưng cho đến chân, những lúc uốn, vặn mình, cảm thấy vùng lưng rất đau đớn, hoặc khi giữ thẳng đầu gối, đưa cao chân lên, thì phía sau đùi bị đau nhói. Ta có thể nghĩ ngay đến bệnh đau thần kinh tọa. Thần kinh tọa tức là thần kinh của nửa thân dưới. Khi thần kinh tọa bị bệnh nặng, thì dễ dẫn đến cơ bắp suy thoái hoặc da thịt đôi chân bị tê dại, mất cảm giác. Đó là những triệu chứng điển hình của bệnh cần chú ý đến. Hai la mã trọng tâm trị liệu. Để người bệnh nằm sấp, tập trung giữ gìn ấm áp cho vùng thắt lưng, rồi cẩn thận kích thích lên các huyệt đạo từ tam tiêu du, thận du, trí thất đến thái dương du, bàng quang du, vân vân. Tiếp đó ấn lên các huyệt thừa phù, ân môn cho đến thừa sơn ở chân, kết hợp với massage càng có hiệu quả cao. Chuyển người bệnh qua tư thế nằm ngửa, tiến hành ấn lên các huyệt ngũ khu, cự liêu, túc tam lý, giải khê, dương lăng tuyền, huyền trung. Kiên trì liên tục thực hiện liệu pháp huyệt đạo sẽ có hiệu quả khắc phục cảm giác đau đớn, chứng hàn lạnh thân thể, giúp tăng cường thể chất, khả năng phòng ngừa triệu chứng đau nhức, tê dại vùng eo lưng và đôi chân. Ba la mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Các huyệt đạo quan trọng liên quan: huyệt ân môn, trung độc, thừa sơn, túc tam lý, quang minh, huyền trung, giải khê, nội đình, ủy trung, tam tiêu du, thận du, trí thất, đại tràng du, bàng quang du, dương lăng tuyền, thừa phù, ngũ khu, cư liêu. Liệu pháp huyệt đạo: huyệt ngũ khu. Tác dụng: khắc phục chứng hàn lạnh đau nhức vùng thắt lưng và chân tê dại. Vị trí: hai huyệt nằm trên hai chỗ lồi phía trước khớp xương chậu. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt ngũ khu của người bệnh, có hiệu quả khắc phục triệu chứng đau nhức vùng thắt lưng do bị hàn lạnh, quá mỏi mệt và hông đùi đau nhức do đau dây thần kinh. Huyệt cư liêu. Tác dụng: khắc phục triệu chứng đau nhức vùng hông đùi dẫn đến đau chân. Vị trí: hai huyệt nằm ở phía trước và hơi thấp hơn hai đầu xương hông, nằm trên nếp gấp giữa đùi và bụng dưới, thấp hơn huyệt ngũ khu chừng một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt cư liêu của người bệnh, có hiệu quả khắc phục triệu chứng đau nhức nửa thân bên dưới và chân bị co giật, đau nhức. Kết hợp với việc ấn lên các huyệt đạo từ huyệt cư liêu xuống đùi càng thêm hiệu quả. Huyệt thận du. Tác dụng: thúc đẩy máu nửa thân dưới lưu thông tuần hoàn, khắc phục triệu chứng đau nhức vùng eo lưng. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốc mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang đầu mút xương sườn cuối cùng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay đè lên eo lưng, đầu hai ngón tay cái cùng lúc day ấn lên hai huyệt thận du của người bệnh, có hiệu quả thúc đẩy máu huyết nửa thân dưới lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ đau nhức vùng eo và tình trạng tê bại đôi chân. Huyệt trí thất. Tác dụng: khắc phục triệu chứng nhức mỏi tê bại vùng lưng và nửa thân bên dưới. Vị trí: hai huyệt nằm đối xứng và cách đốc mạch chừng bốn đốt ngón tay, ngang xương sườn cuối cùng, bên ngoài huyệt thận du chừng hơn hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp. Người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên eo lưng, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn và từ từ day lên hai huyệt trí thất của người bệnh, có hiệu quả khắc phục triệu chứng nhức mỏi, tê bại vùng eo và nửa thân dưới. Huyệt ân môn còn gọi là yên môn. Tác dụng: khắc phục triệu chứng đau nhức và tê bại chân. Vị trí: nằm phía dưới điểm trung tâm của mặt sau đùi, gần một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, hai chân hơi dang ra, người trị liệu quỳ giữa hai cẳng chân người bệnh, chồm về phía trước, hai bàn tay đè lên hai đùi, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt ân môn của người bệnh, đồng thời lấy huyệt ân môn làm trung tâm, tiến hành ấn lên các huyệt đạo xung quanh phía sau đùi, có hiệu quả khắc phục triệu chứng đau nhức, tê bại đôi chân. Huyệt túc tam lý. Tác dụng: tiêu trừ triệu chứng nhức mỏi chân. Vị trí: nằm ở mé ngoài xương cẳng chân, phía dưới đầu gối chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ giữa hai cẳng chân người bệnh, hai bàn tay nắm bên dưới hai bắp chân, đầu hai ngón tay cái day ấn mạnh lên hai huyệt túc tam lý, kết hợp với việc bóp và day hai huyệt đạo ấy, có hiệu quả tiêu trừ triệu chứng nhức mỏi chân. Người bệnh có thể ngồi trên ghế, tự tay ấn huyệt túc tam lý để chữa bệnh cho bản thân mình. Huyệt giải khê. Tác dụng: khắc phục triệu chứng đau nhức tê bại từ cổ chân cho đến mũi ngón chân. Vị trí: nằm gần giữa khớp cổ chân phía trước, hơi lệch về mắt cá chân ngoài. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ dưới chân, bàn tay nắm gót chân, đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt giải khê của người bệnh, có hiệu quả khắc phục triệu chứng đau nhức tê mỏi và bại cứng từ cổ chân đến mũi chân.